ra đi nơi ngàn. Tình yêu ta như muôn vàn

ơi. Tình yêu đó anh dịu dần nét cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Dần nhau chi nữa, buồn làm

đồi núi cao sương mù dâng chập trùng, người trai chí hiếu vẫn hiên ngang xây trời dựng nó. Bầu trời Việt Nam 4.000 năm tổ tiên đấu tranh đắp xây cho đời đời mà xanh ca dao, cha mẹ vẫn còn ru. Nào nắm tay ta cùng đi xây đời, dù bao khốn khó gian nan ta nào hề chi, dòng họ dòng tiên những hùng anh của bao thế hệ hiến dâng thân mình vì nuôi sông quê hương cho đến suốt ngàn sau.